99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 653, chương 654. Người thắng: Diệc Hàn đâu? Tô Thiên Từ càng là cảm giác trong lòng buồn phiền, nhìn về phía Lệ Tư Thừa. Những cái này hoa là ngươi đưa cho ta, bằng không thì ngươi cho rằng là Lục Diệc Hàn? Lệ Tư Thừa khiêu mi, một đôi mắt nguy hiểm mà nheo lại, nhìn qua trong mắt nàng có chút không vui, nắm nàng tay nhỏ bàn tay có chút nắm chặt. Tô Thiên Từ mấp máy môi, có chút lo lắng nói ra, hôm nay là ta hẹn Diệc Hàn đi ra ăn cơm, hiện tại cơm còn không có ăn vào. Ngươi, đi, ăn cơm. Lệ Tư Thừa không đợi nàng nói hết lời, liền không nói lời gì đưa nàng thân eo nắm lại, hướng về trong thương trường đi đến. Tô Thiên Từ bị ôm lấy, trong tay còn bưng lấy phong cách dễ thấy một lớn nâng hoa tươi. Chung quanh vừa mới vây xem ăn dưa người xem đều hướng về phía Tô Thiên Từ đầu nhập lấy hâm mộ ánh mắt ghen tị. Rất lâu chưa từng có loại cảm giác này. Tô Thiên Từ mặt có chút xá đỏ, đem mặt hơi hơi nghiêng, mặt hướng Lệ Tư Thừa phương hướng, che mặt. Lệ Tư Thừa thấy vậy, khóe môi rất khó phát hiện cong cong, hỏi, ăn cái gì? Ta vừa mới thuê bao xương, điểm đồ ăn, ở nơi này. Tô Thiên Từ chỉ hướng vừa mới đi ra nhà kia món ăn Quảng Đông nhà hàng. Lệ Tư Thừa đưa nàng ôm, liền cùng nhau vào bên trong, trở lại trong bao xương. Tô Thiên Từ quả nhiên không có trông thấy Lục Diệc Hàn, có chút thất vọng, nhưng là đi vào, lại phát hiện trên bàn có một cái lời ghi chép tờ giấy, được xếp thành một cái hình vuông nhỏ, mở ra, bên trong là Lục Diệc Hàn quen thuộc bút tích. Người thắng: Thiên Thiên, vĩnh viễn hạnh phúc. Trông thấy mấy chữ này, Tô Thiên Từ càng là tâm lý chua, con mắt nóng lên. Lệ Tư Thừa đưa tay đem tờ giấy kia với tay cầm, trông thấy phía trên cường tráng mạnh mẽ kiểu chữ, lông mi gảy nhẹ, tiếp lấy liền trực tiếp vò thành một đoàn, nhét vào trong túi, hỏi, ăn cơm? Tô Thiên Từ trừng mắt liếc hắn một cái, dặn dò phục vụ viên hỗ trợ mang thức ăn lên về sau, liền vẫn đi trong bao xương toilet. Chỉ là ngay tại nàng rửa tay thời điểm, đã thấy Lệ Tư Thừa cũng đi đến. Tô Thiên Từ trông thấy hắn, cũng không để ý, dùng xoa giấy vệ sinh xoa xoa tay về sau, đang chuẩn bị ra ngoài, liền bị hắn kéo vào. Lệ Tư Thừa trở tay đóng cửa lại, đưa nàng đẩy, Tô Thiên Từ liền bị chống đỡ tại trên cửa. Tô Thiên Từ nhịp tim phút chốc tăng tốc, có chút kinh hãi nhìn xem hắn, trên ngực lạ lẫm lại quen thuộc rung động truyền đến, xa cách hồi lâu cảm giác, để cho Tô Thiên Từ có chút hoảng hốt. Còn chưa tỉnh hồn, Lệ Tư Thừa môi liền giáng lâm, đưa nàng tất cả muốn nói lại thôi đều nuốt xuống. Đại thủ một cái vòng nàng eo, một cái xoa đầu nàng. Lệ Tư Thừa hôn đến rất dùng sức, động tác mang theo thô kịch tưởng niệm, cường ngạnh tách ra nàng răng môi, cạn xâm xâm nhập, ôm lấy nàng cái lưỡi như muốn điên cuồng. Quá lâu, quá lâu, quá lâu, 4 năm thời gian. Đối với người nào mà nói cũng là một loại dây vò. Lệ Tư Thừa vòng nàng, động tác lỗ mãng mà cuồng loạn, cơ hồ là bản năng. Vòng eo ếch nàng đại thủ hướng xuống phủi nhẹ, vén lên nàng váy, chậm chậm thăm dò vào. Tô Thiên Từ giật mình, đưa tay đem hắn nhẹ nhàng xô đẩy. Nhưng Lệ Tư Thừa cấm dục 4 năm, tách ra 4 năm, giờ phút này đụng một cái đến nàng, đã sớm đánh mất lý trí. Thân thể hướng phía trước chống đỡ một chút, Tô Thiên Từ rõ rõ ràng ràng có thể cảm giác được cái kia lửa nóng tưởng niệm. Như thế mà hung mãnh, như thế mà dọa người. Lệ Tư Thừa rời đi nàng môi hướng xuống di chuyển, đến nàng cái cằm, nàng cổ, nàng xương quai xanh, hồi lâu không có bị người dạng này đụng vào. Tô Thiên Từ thân thể mẫn cảm mà cơ hồ đều muốn xốp giòn rơi. Vô ý thức trở tay đem hắn cổ ôm lấy, ngẩng đầu lên, hô hấp to khỏe, xe phiếu phiếu phiếu phiếu phiếu phiếu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.